Nhiên phẩm Tân Minh, chương 105 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khê Nhiên vừa nói xong, mấy người hòa thần đều tâm phát lạnh, lập tức cùng nhau đuổi tới nơi Thiên Đế Lôi Kiếp. Giờ khắc này Thái Nhất một đầu tóc tán loạn đứng giữa cửa động, hai mắt màu xám cho nhìn chằm chằm Diệp Thấm Minh, bên trong ẩn hiện một tia đỏ đậm dữ tợn. Hòa thần sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, ngài để cùng kỳ đoạt xá. Thái Nhất lạnh lùng cười ha hả, Cố Khê Nhiên ra hiệu hòa thần lùi lại, lắc đầu nói. Không, hắn đã cắn nuốt cùng kỳ rồi. Sao có thể, như thế nào sẽ như vậy? Một đám thần tiên đại kinh thất sắc, vừa hoảng loạn vừa không thể tin nổi, đều lùi bước lại. Diệp Thấm Minh ánh mắt lạnh lùng, thoáng liếc nhìn nam nhân đối diện tràn đầy khí tức nguy hiểm. Thái Nhất trong mắt nổi lên tia điên cuồng, ánh mắt khóa lấy Cố Khê Nhiên. Không hổ là thần quân, đều thông tuệ như vậy, nàng xem ta đã giúp nàng thu thập cùng kỳ, diệt trừ một mối họa lớn, nàng không tưởng thưởng cho ta sao? Hắn cười đến càng ngày càng lợi hại, trong thanh âm vận linh lực mang theo ngập trời uy áp, làm cho nhóm thần tiên tu vi thấp đều đau đầu đến muốn nứt ra, ngay cả hỏa thần cũng cảm thấy thở không nổi. Hiển nhiên, Thái Nhất mượn dùng lôi kiếp luyện hóa cùng kỳ thực lực tăng mạnh, lệnh người sợ hãi. Hắn từ hành vi đến lời nói đều hết sức càn rỡ, hoàn toàn chứng thực cho ba chữ. Tôn thần đọa, Thái Nhất vẫn nghĩ chính mình đã triệt để luyện hóa cùng kỳ, lại không biết cùng kỳ linh hồn bất tử, loại này bản tính hung tàn đã dung nhập Thái Nhất, đem Thái Nhất đạo tâm cắn nuốt không chừa một mảnh vụn. Người cho rằng thôn phệ được cùng kỳ, nhưng thực ra hắn vẫn còn sống. Lúc này ngươi nghĩ rằng chính mình còn là Thái Nhất sao? Cùng kỳ linh hồn tàn độc vẫn còn đó, hắn bất quá là thay đổi cách thức tồn tại mà thôi, ngu xuẩn. Diệp Thấm Minh lời nói sắc bén như đao. Thái Nhất vốn đang đắc ý liền ngưng lại nụ cười, cẩn thận dò xét chính mình, trên người hắn tiên khí đã tàn lụi, thần quang hộ thể không còn nữa, từ trong ra ngoài đều đầy ngập ma khí cùng yêu khí. Phát hiện này để hắn trong lòng đại biến, tay chân bắt đầu hoảng loạn. Hắn sắc mặt trở nên dữ tợn, tê thanh quát, nói hưu nói vượn, ta thực thanh tỉnh, ta nhớ rõ ràng dĩ vãng phát sinh hết thảy, ta là Thiên Đế, là chủ nhân của tiên giới. Ta không có tâm ma, cũng không bị cùng kỳ khống chế. Trạc Thanh, ta cho nàng cơ hội cuối trở lại bên ta. Nếu không ta liền để nàng bồi Diệp Thấm Minh cùng nhau xuống địa ngục. Hắn cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, nguyên bản cùng kỳ ôn độc thế nhưng từ trên thân hắn len lỏi ra. Nhóm người hỏa thần nhìn thấy mà cả người phát lạnh, lập tức binh khí tế ra, nhất tề xông lên liều chết một trận. Tứ đại thượng thần khuynh lực một kích đất rung núi chuyển thế nhưng Thái Nhất không hề sợ hãi, hắn đôi tay nâng lên, ma khí hắc sắc mênh mông mà ra cuồn cuộn xoay quanh biến thành lốc xoáy, mãnh liệt chống đỡ nhất chiêu của bốn người hòa thần. Cố Khê Nhiên cùng Diệp Thấm Minh liếc nhau, trong mắt nổi lên tia bất an. Mà bên kia Thái Nhất đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười nặng nề quỷ dị vô cùng, tựa như hai loại âm thanh chồng chất lên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó hắn vất tay, hai thanh kiếm đột nhiên nhảy ra, một bên Xích Tiêu kiếm, một bên Tịch Diệt kiếm, uy lực chính là thiên địa không gì địch nổi, ma khí cùng yêu khí bọc lấy thân kiếm, song song bắn về phía bốn người hỏa thần, tức khắc đem bọn họ đánh văng ra ngoài, mà ôn độc cũng theo đó lan tràn. Cố Khê Nhiên cùng Diệp Thấm Minh không chút do dự, hai người đồng thời ra tay phóng ra hai đoàn linh lực mạnh mẽ đánh tan song kiếm cùng ôn độc của Thái Nhất. Thái Nhất thu hồi binh khí cười ha hả nhìn hai nàng. Không hổ là thần quân cùng yêu vương, dù cho ta cường đến bực này, các nàng vẫn có thể ứng đối nhẹ nhàng. Chỉ là các nàng không phải đối thủ của ta, ta đang lúc vui vẻ, cũng không muốn so đo nữa. Hai nàng nghe cho kỹ, tiên giới là của ta, Trạc Thanh nàng cũng là của ta. Diệp Thấm Minh đã tức đến vạt áo liệt liệt tung bay, sắc mặt đông lạnh, trong mắt mãnh liệt sát ý mà ra. Nàng gấp đem Bích Tiêu kiếm một đòn chạm xuống đầu Thái Nhất, nhưng chỉ chém vào khoảng không. Thái Nhất đã sớm hóa thành một đoàn xương đen, trong nháy mắt đào tẩu. Hỏa thần mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói, tam giới hạo kiếp thiên hạ vô an, Cố Khê Nhiên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, phân phó đi xuống tiên giới các cửa phong bế, truyền lệnh cho toàn bộ sơn thần thổ địa nghiêm mật giám sát nhân gian, phát hiện động tĩnh Thái Nhất lập tức hồi báo. Chúng thần lĩnh mệnh, thần quân, chuyện đã đến nước này, chúng ta nên làm sao đối phó Thái Nhất? Phong Sóc lo lắng hỏi, Cố Khê Nhiên thở dài. Yên tâm đi, hắn sớm muộn sẽ đến tìm ta. Điều các ngươi cần làm chính là tận lực bảo vệ nhân gian. Dứt lời nàng cũng không nói thêm gì nữa, dắt tay Diệp Thấm Minh cùng nhau trở về yêu giới. Để phòng ngừa Thái Nhất đánh lén, Diệp Thấm Minh liền đi phân phó tướng sĩ bố trí trận pháp, an bài tốt rồi, nàng trở về Thiên Diệp Cung, liền nhìn thấy ái hậu nhà nàng ngồi pha trà bên thư án. Cố Khê Nhiên vẻ mặt có chút xuất thần, tay phải cầm ấm trà rót xuống, nước trà trong tách đã sắp tràn ra bên ngoài. Diệp Thấm Minh một cái tuấn di đến bên nàng, một tay nắm lại ấm nước, một tay dùng linh lực chặn lại, ngăn không cho nước trà đổ ra ngoài, sau đó một ngụm uống cạn. Nàng động tác làm đến tiêu sái tùy ý, lại không hề khiếm nhã. Cố Khê Nghiên xem đến bật cười, vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Diệp Thấm Minh ngồi ở bên người nàng, nghe Cố Khê Nghiên ôn thanh nói. Xử lý tốt, kia một tách trà mới đã được Cố Khê Nghiên pha xong, đẩy đến trước mặt Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong ngực. Còn đang suy nghĩ cách đối phó Thái Nhất sao? Cố Khê Nghiên thần sắc ngưng lại, trầm mặc không đáp, theo sau nghiêng thân phủ ở trên đùi Diệp Thấm Minh. Đây là động tác Diệp Thấm Minh vẫn thường làm, lúc này đổi lại là Cố Khê Nghiên, để nàng thoáng giật mình, ngay sau đó nàng rũ xuống con ngươi, mãn nhãn ôn nhu mà vuốt tóc Cố Khê Nghiên. Mệt mỏi sao? Cố Khê Nghiên không nói lời nào, Diệp Thấm Minh cũng không hỏi tiếp, trước lúc đi tiên giới các nàng đều ưu tư nặng trĩu, giờ đây cảm giác bất an này chỉ tăng không giảm. Thái Nhất và Cùng Kỳ liên hợp chặt chẽ, đã là bất tử bất diệt, làm cách nào để tiêu diệt hắn? Năm đó Cùng Kỳ thực lực không bằng bây giờ, các nàng cũng đã hao phí toàn lực mới tru diệt được hắn, Cố Khê Nghiên còn phải trả giá một sợi hồn phách mới đổi được vạn năm tam giới ổn. Hiện giờ các nàng lại phải đánh đổi đến bực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên mệt mỏi thực ngắn ngủi, nàng cũng không hy vọng chính mình cấp Diệp Thấm Minh áp lực vô luận như thế nào khó giải quyết, nàng đều sẽ đối mặt đến cùng, tận lực che chút mưa gió cho tiểu trà xanh của nàng. Nàng thực mau ngồi dậy, lôi kéo Diệp Thấm Minh nói. Nàng theo ta đi xem vườn trà, đã sắp nở ra chồi non, bón thúc thêm một thời gian liền có thể thu hoạch. Hơn nữa, lá trà mơn mởn xanh biếc hẳn là thượng phẩm. Diệp Thấm Minh bĩu môi bất mãn. Ai cho chúng nó đâm chồi non, hừ, giờ nàng chỉ bảo bối chúng nó cũng không thèm ta nữa. Cố Khê Nghiên khẽ bật cười. Trên đời này không có bảo bối nào khiến ta nhất mực quý trọng hơn nàng, ta trồng chúng nó là để phao trà cho nàng uống. Mà nàng, chính là để ta phao uống. Diệp Thấm Minh sắc mặt đỏ lên, đối phương nhưng vẫn không tự biết còn thản nhiên nói. Bất quá trừ bỏ lần kia nàng ở nhân gian pha cho ta một ly linh trà ta liền rốt cuộc không uống qua nàng. Diệp Thấm Minh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhịn không được lẩm bẩm nói. Trà linh là từ trên người ta hái xuống, sao có thể thường xuyên cho nàng uống, bằng không ta phải bị hái chọc. Cố Khê Nghiên sừng sốt nhìn chằm chằm nàng, theo sau. Phụt, nở nụ cười, nàng nhưng ngừng không được cười đến hết sức thoải mái, chọc đến Diệp Thấm Minh càng thêm bất mãn. Cố Khê Nghiên nàng trong đầu đang suy nghĩ cái gì, không cho phép nghĩ nữa ta còn không có chọc đâu. Cố Khê Nghiên cười ôm nàng, hôn hôn tóc nàng một chút. Ta không nghĩ nữa, bất quá nàng như thế nào đều đẹp. Đừng tưởng rằng nàng hống ta liền có thể lấp liếm cho qua, nàng suy nghĩ không đứng đắn, nàng còn cười ta, a thật ghét phải chết. Diệp Thấm Minh liếc nhìn Cố Khê Nghiên eo nhỏ, duỗi tay liền cào đi qua. Tuy nói Cố Khê Nghiên là thần, nhưng phần eo vẫn rất mẫm cảm, bị Diệp Thấm Minh cào như vậy, nàng nhột đến chịu không nổi, chỉ có thể không ngừng xin khoan thứ, mau mau trốn vào hòn non bộ trong hoa viên. Diệp Thấm Minh thấy nàng cười đến mặt đều đỏ, cũng không còn giữ được thần quân dáng vẻ dịu dàng đoan trang, liền nhịn không được nhìn nhiều một chút, lập tức thuấn di bắt lấy nàng, đem người nhốt vào trong lòng ngực. Cố Khê Nghiên thoáng nhìn một gốc trà xanh bị Diệp Thấm Minh dẫm dưới chân, ánh mắt tới lui lên án nàng. Nàng dẫm trà của ta, còn nhìn ta như vậy, nàng đây là muốn làm gì? Diệp Thấm Minh nhẹ nhàng cười, ta dẫm trà của nàng, nàng đều hái ta, còn muốn đi hái trà khác, thần quân nàng nói xem ta nên phạt nàng thế nào đây? Diệp Thấm Minh ngược sáng mà đứng, ánh mặt trời có chút lóa mắt dừng ở trên người nàng, đem nàng cả người hình dáng đều óng ánh nhu hòa, mỹ đến làm người hô hấp đều dừng lại. Một nụ hôn thơm ngát hương trà rơi xuống giữa vườn trà, Cố Khê Nghiên vừa đón lấy nàng tiến vào, vừa nghĩ thầm tiểu trà xanh của mình chẳng những hương, còn rất xinh đẹp, sắc hương đều đầy đủ, quả nhiên là trà xanh cực phẩm. Một ngày qua đi, hoàng hôn buông xuống, hai người mộc cẩn canh giữ ở ngoài hoa viên đã là một lời khó nói hết, mà bên trong vườn trà, rất nhiều gốc trà còn chưa kịp phun phun mầm, đã bị hai vị chủ tử tới lui lui làm rơi rụng. Một nhóm trà xanh vừa sinh linh trí, đều khép lại cành lá không dám nhìn. Những tia nắng còn sót lại hắt lên một mảnh vườn trà, trong dáng chiều mờ nhạt lại thấy rõ những giọt trà linh động long lanh trên cành lá, theo đó chồi non nở ra mang theo nồng đậm trà hương, mê hoặc cùng quyến rũ, khiến người say đắm quên lối về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kế tiếp chuyện xảy ra không ngoài Cố Khê Nghiên dự liệu, Thái Nhất thực mau liền nhấc lên động tĩnh lớn, dù cho hai giới đều tận lực che chở nhân gian, Thái Nhất vẫn ngang nhiên xuống tay. Trong thời gian ngắn, gần một vạn bách tính ở Dĩnh Thành đều nhiễm phải ôn dịch, người chết đã lên đến hàng ngàn. Trong thành Ôn Độc tràn ngập, lão quân Hạ Phàm cùng thủy thần chống đỡ mới miễn cưỡng khống chế ôn dịch. Theo sau một tòa thành ở yêu giới bị chiếm cứ, một nửa chúng yêu trong thành đều bị hành hạ đến chết, yêu đan cùng nguyên thần bị cắn nuốt không còn gì. Mà tiên giới cũng bị xâm phạm quấy nhiễu, ngay cả Bồng Lai đảo cũng không yên bình. Một loạt tai họa cùng lúc phát sinh, nhất thời không tra rõ Thái Nhất đang ở nơi nào, nhưng thật hiển nhiên, hắn đang chờ Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh tìm tới cửa. Trước khi đi, Cố Khê Nghiên nhìn Diệp Thấm Minh muốn nói lại thôi, Diệp Thấm Minh tự nhiên xem ở trong mắt, bình tĩnh nói. Vô luận kết quả như thế nào, không ai có thể chia cắt chúng ta một lần nữa, ngay cả cái chết cũng không thể. Dứt lời nàng trực tiếp ôm Cố Khê Nghiên ngự không mà đi. Cố Khê Nghiên nhìn lên sườn mặt của nàng, trong lòng vừa ấm áp vừa đau xót. Lạc Nhật thành tại Vô Nhai quốc, cửa thành tang hoang, thành trì vốn phồn hoa rực rỡ như mặt trời nay đã chìm trong một mảnh tối tăm, mây đen giăng kín, phảng phất bị chia cách cùng ánh dương quang. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh dừng ở cửa thành, binh lính thủ thành nhìn thấy các nàng, không khỏi co rúm lại. Dĩ nhiên mấy ngày qua bọn họ chịu không nổi Thái Nhất, toàn bộ đã quy phục trở thành nô dịch cho hắn, hiện giờ thấy yêu vương cũng không dám hành lễ. Diệp Thấm Minh nhàn nhạt nhìn quét qua, Thái Nhất ở nơi nào? Hắn ở trong tháp thượng cung, hắn nói là đã sớm chờ quân thượng đến. Tướng giữ thành run rẩy đáp, Diệp Thấm Minh hừ lạnh một tiếng, hai người trong chớp mắt biến mất không thấy, chỉ dư một trận gió nhắc nhở các nàng mới vừa rồi còn tại đây. Bên đường thây chất thành đống, còn có giải rác mấy nhóm người như thây ma đi vất vưởng, dĩ nhiên đều bị Thái Nhất mê hoặc tâm trí, trở nên điên loạn. Trong tháp thượng cung, Thái Nhất ngồi vắt vẻo trên vương tọa, hắn cũng không đội đế quan, tóc tai rũ rượi, một thân huyền bào trông vô cùng lãnh khốc. Thấy các nàng tiến đến, hắn đôi mắt tơ máu lóe lên, vừa hưng phấn vừa cuồng bạo. Các nàng tới muộn quá, chậm có chút buồn chán nên đem mấy vạn người ra phơi thây, họ thật đáng thương a, chuyện đam mỹ. Cố Khê Nghiên nhíu chặt lông mày. Người vốn là thần che chở thế gian, vậy mà hiện tại tàn độc đến bực này, còn thua cả súc sinh. Ta hôm nay nếu không diệt ngươi, liền hổ thẹn đứng trước tam giới. Đây là Diệp Thấm Minh lần đầu tiên nghe qua Cố Khê Nghiên nặng lời, nàng cũng rõ ràng, Cố Khê Nghiên trong lòng thực phẫn nộ. Cố Khê Nghiên cũng không nói thêm gì, trong tay hồng hoang kiếm trực chỉ Thái Nhất như tia chớp chém tới, cả người đạp không mà lên, lần này, nàng quyết không dung thứ cho hắn, cách trương.